Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Nam Thiên Học Viện gửi thư, đa tạ tiền bối cáo chi, ta sẽ tiến đến thành Nam, ta nguyện ý vì chống cự thú triều cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Bạch Vận rất cung kính trả lời một câu, cũng không có bởi vì Ngô Đắc Chí quát lớn mà có cái gì không cao hứng. Dù sao hắn không ngốc. Ngô Đắc Chí tự nhiên là vì hộ hắn, mà Bạch Vận đồng dạng không cảm thấy nguyên phủ cảnh cứ như vậy xa không thể chạm. Nàng đã từng, xác thực phế vật, cái gì đều học không được, nhưng từ khi kinh lịch nhiều như vậy, hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đạt tới cảnh giới này, thậm chí càng mạnh hơn. Tiểu cô nương quả nhiên không sai, can đảm lắm, đợi đến đạt trương phủ về sau. Ta tự mình mang ngươi đến thành Nam, lần này các ngươi không có khác, đi nhanh lên á, Trương Nguyên Mãnh khẽ cười gật đầu cười, hắn ngược lại là thật thưởng thức Bạch Vận cái này tính cách. Dù sao hắn cũng là từ cấp thấp một chút xíu tu luyện. Trải qua một cái Bạch Vận nho nhỏ nhạc đệm, tất cả người mới biết, Tống Qua đã sớm đi trước thành Nam, đi tới vàng son lộng lẫy Trương Phủ về sau. Bạch Vận cũng không có thời gian thưởng thức những này căn phòng lớn. Chỉ ít Bạch Vận cảm thấy, ngày sau những vật này chỉ cần mình cố gắng, nên có đều sẽ có. Hắn giờ phút này càng muốn đi hơn chính là thành Nam. Dù sao qua Tử Lăng thành Nam liền là cực Nam Sơn Mạch. Nơi đó có hắn cần nguyên ẩn thảo. Chỉ có lấy được cái này, hắn mới có thể một lần nữa trở lại Nam Thiên Học Viện. Chỉ ít hắn không muốn dễ dàng buông tha Nam Thiên Học Viện. Nam Thiên Học Viện có bạn tốt của nàng Vũ Hân cùng Vũ Phỉ. Còn có hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm một chỗ cắm rùi. Dễ dàng buông tha không phải hắn Bạch Vận tính cách, mà giờ khắc này trên bầu trời bay qua một con diều hâu. Con kia diều hâu đưa tới không ít chú ý, thẳng đến rơi vào Ngô Đắc Chí trên bờ vai. Phần lớn người đều biết. Đây là Nam Thiên Học Viện đưa tin ưng xuất động một cái, vậy chính là có quan trọng sự tình phát sinh, Giả Thổ, Kim Bích, Trần Trùng cùng Lý Bộ ba người đều đi tới Ngô Đắc Chí bên người. Ngô Đắc Chí lấy xuống ưng trên đùi tin về sau, liền thả rời diều hâu, hắn mở ra tin sau khi xem xong, đen đặc lông mày dần dần nhăn lại, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Vận. Bạch Vận tự nhiên cũng chú ý tới Ngô Đắc Chí bên kia ánh mắt. Sắc mặt nàng bình tĩnh, luôn luôn như bình thường, vắng ngắt không cùng người nói chuyện, chờ lấy Trương Nguyên Mãnh đem tiêu cất kỹ về sau, liền đi thành Nam, bất quá lần này tin, hẳn là Nam Thần Viện quan thông đưa tới, hẳn là cùng quan Sử Long chết có quan hệ, chỉ ít Bạch Vận là nghĩ như vậy, dù sao quan Sử Long trước khi chết, khẳng định thấy qua người. Chỉ có hắn, sự tình cũng đúng như Bạch Vận nghĩ như vậy, thư này đúng là quan thông viết, bất quá đặt bút là thường thác, đây cũng là vì biểu hiện việc này đến tầm quan trọng. Ngô Đắc Chí đoạn đường này đến, cũng cảm thấy Bạch Vận nhu nhu nhược nhược, mà lại có tình có nghĩa, hảo cảm từ dù không sai, hắn từ tin bên trong biết được, Bạch Vận cùng quan thông chất tử quan Sử Long chết có trọng đại hiềm nghi. Trong thư nói cho hắn biết, tạm thời bất động Bạch Vận, cam đoan Bạch Vận an toàn trở lại Nam Thiên Học Viện. Kỳ thật trong thư có thể như thế uyển chuyển, cũng là Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cho Thường Thác thực hiện áp lực. Lại thêm Thường Thác người này luôn luôn công chính, cho nên mới là triệu hồi Bạch Vận, mà không phải để Ngô Đắc Chí trực tiếp xử lý. Dù sao Vũ gia cùng Lâm gia đồng dạng đều là thanh đồng cấp gia tộc. Đều là Nam Thiên Học Viện trưởng lão, như thế nào đi nữa, quan thông cũng quả quyết không tốt chèn ép Vũ gia. Ngô sư huynh, trong thư nói cái gì? Giả Thổ vội vàng nhỏ giọng hỏi. Giả Thổ, Kim Bích, Trần Trùng, Lý Bộ chúng ta cũng đi thành Nam hỗ trợ, chờ thú triều thoáng qua một cái, liền có thể trở về Nam Thiên Học Viện, thuận tiện bảo hộ Bạch Vận an toàn, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngô Đắc Chí lạnh lùng nói ra, đây là Nam Thần Viện sự tình. Cùng các viện trưởng sự tình, các ngươi liền đừng hỏi nhiều. Minh bạch chưa? Vâng, Ngô Sư Huynh, Già Thổ bọn bốn người cùng kêu lên đáp, dù sao Ngô Đắc Chí hiện đang đại biểu lấy Nam Thiên Học Viện. Bọn hắn cũng không dám không nghe. Tiểu cô nương, đi theo ta đi. Trương Nguyên Mãnh từ Trương phủ nội sảnh bên trong đi đến bên ngoài sảnh. Đi vào Bạch Vận bên người nhẹ vỗ về kia thon dài râu ria. Đối ngoại sảnh tất cả mọi người nói. Các ngươi có muốn đi thành Nam, mình tìm gia đình, bọn hắn sẽ nói cho các ngươi biết đi như thế nào. Trương Nguyên Mãnh nói xong liền không tiếp tục để ý đám người. Mà là đem hai ngón đặt ở bên miệng, trong miệng khẽ nhúc nhích, trên lưng hắn thanh kiếm kia liền bay đến bên ngoài sảnh trên bậc thang. Trương Nguyên Mãnh hướng về phía Bạch Vận chớp chớp mắt, ra hiệu hắn cùng lên đến, chúng ta không đi bộ đi à, thừa kiếm giống như không an toàn đi. Bạch Vận vội vàng đi vào bậc thang chỗ, yếu ớt nói, không có gì, ngự kiếm phi hành so đi bộ nhanh hơn, mang ngươi thể nghiệm một lần. Trương Nguyên Mãnh vừa cười vừa nói, phảng phất cùng một cái nhà bên đại thúc, nhìn xem Trương Nguyên Mãnh nhẹ nhõm đạp ở trên thân kiếm. Giống như tiên nhân, Bạch Vận trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, kiếm này có thể chịu đựng được hai người à, vạn nhất mình từ không trung rơi xuống làm sao bây giờ. Hắn suy nghĩ lung tung một chút, liền thu hồi kia cổ quái kỳ lạ tâm tư, mình khi còn bé thế nhưng là rất đàn ông, làm sao càng lớn lên càng nương môn mà, sải bước bước lên Trương Nguyên Mãnh thanh kiếm kia bên trên. Nắm chặt ta, nhớ kỹ. Đến không trung, tuyệt đối không nên nhìn xuống phía dưới. Trương Nguyên Mãnh hướng về phía sau lưng Bạch Vận khẽ gật đầu đào. Gặp Bạch Vận như thế gan lớn, cũng liền đã không còn lo lắng. Ngự kiếm phi hành, một chút xíu hướng chỗ cao bay đi. Gặp Bạch Vận đi theo Trương Nguyên Mãnh ngự kiếm mà đi. Rất nhiều đệ tử đều là sinh lòng hâm mộ chi tình. Dù sao chuyện tốt như vậy thế nhưng là không tới phiên bọn hắn. Huống chi, bọn hắn cũng đều là nam, loại sự tình này nghĩ cũng đừng nghĩ, Ngô Đắc Chí ngược lại là không có gì tốt hâm mộ. Chờ hắn đột phá tới linh phủ cảnh sơ kỳ, vậy dĩ nhiên liền có năng lực phi hành, hắn vội vàng chiếu cố Già Thổ bọn hắn, hỏi thăm một chút Trương phủ gia đình, liền rời đi Trương phủ, đi hướng thành Nam phương hướng, không trung Bạch Vận nhưng không có dễ chịu như vậy. Nhìn như phong quang, kỳ thật một chút cũng không tốt chơi. Hắn một cái chỉ là luyện khí cảnh đệ tử, cùng nguyên phủ cảnh trung kỳ cao thủ cùng một chỗ. Làm sao không kinh hồn táng đảm, lại thêm hắn lần thứ nhất bay đến trên bầu trời. Nếu như đây là tại trên mặt đất, hắn đã sớm đặt mông ngồi dưới đất. Kia màu vàng khuôn mặt nhỏ ngược lại tại lúc này trở nên trắng bệch trắng bệch. Đừng có gấp. Tâm bình khí hòa, lấy tự thân điều tiết khí tức, cùng thiên địa linh khí tương thông, chậm rãi nắm giữ loại này sức gió, mới có thể nắm giữ chân chính cân bằng, coi như ngày sau đạt đến năng lực phi hành, cũng thành thói quen, sẽ càng ngày càng thuần thục. Trương Nguyên Mãnh tự nhiên có thể cảm nhận được Bạch Vận khẩn trương. Nếu không Bạch Vận kia ung tùm ngọc thủ cũng sẽ không thật chặt bóp lấy cánh tay của hắn. Bạch Vận muốn không khẩn trương kia là giả, đừng nói hắn là cái nữ hán tử loại hình, coi như hắn là cái thật nam tử, đối mặt lần thứ nhất bay đến không trung, đó cũng là cực vì sợ hãi, còn tốt Trương Nguyên Mãnh là tính tình người tốt vô cùng. Chậm rãi dạy Bạch Vận cái này mới chậm rãi trầm tĩnh lại, quen thuộc loại này không trung hoàn cảnh, nhân sinh đến đều là như thế này, từ cái gì cũng không biết bắt đầu. Một chút xíu học được lấy đủ loại kỹ năng, Bạch Vận từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, khẩn trương, chậm rãi thích ứng, lại thêm hắn vốn là lá gan rất lớn, chậm rãi cũng dám cúi đầu nhìn xuống dưới, thời gian dần trôi qua bắt đầu thích loại này không trung hoàn cảnh. Có thể bay lượn trên bầu trời, cũng là loài người đẹp biện pháp tốt. Hết chương.